Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, bình tĩnh. Như ngươi thấy, một tay giơ trước mắt nguyền rủa bản thể, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra, một người bình thường mà thôi, người bình thường, tại trước người hắn, cái kia nguyền rủa bản thể khóe miệng giật một cái. Trong lúc nhất thời không biết là tâm tình gì, hắn quay đầu nhìn một chút chung quanh, khắp nơi đã nghiền nát, nguyên bản hoàn hảo khắp nơi bị Trần Minh một cước đạp nát. Không gian cũng bị xé rách, loáng thoáng có thể thấy được ẩn chứa trong đó vặn vẹo cùng khủng bố. Bực này kinh khủng trang cảnh, đừng nói là người ngoài, liền xem như thân là nguyền rủa bản thể hắn cũng tuyệt đối làm không được. Bây giờ, đối phương nói với hắn chính mình chỉ là người bình thường. Ta tin ngươi ta, khóe miệng của hắn co lại, không biết nên nói cái gì. Bất quá rất nhanh, hắn liền không có ý thức. Trần Minh trên tay dùng sức, nhẹ nhàng bóp, bàng bạc thần lực bay lên. Trong phút chốc, trực tiếp đem hắn bóp nát. Nương theo lấy phịch một tiếng trầm đục. Một trận lốp bốp thanh âm không ngừng vang lên. Tại chỗ, cái kia nguyền rủa bản thể thân thể trực tiếp sụp đổ mờ, hóa thành một bãi màu đen nùng huyết, cứ như vậy chảy xuôi trên mặt đất. Bốn phương tám hướng, từng trận trầm đục âm thanh không ngừng bộc phát. Loáng thoáng ở giữa, hình như có quỷ mị gầm rú, lâm ly máu tươi tản ra, viên cái đầu người rơi xuống đất. Một đôi tuyệt vọng hai con ngươi hướng này nhìn chăm chú chờ tràng cảnh từng cái hiện lên. Nhưng là sau một khắc, nương theo lấy Trần Minh quay người. Đây hết thảy tràng cảnh toàn bộ biến mất. Bàng bạc thần du vạn hư lực lượng im hơi lặng tiếng ở giữa khuếch tán. Trấn áp hằng vũ hư không, hoành ép tất cả không phục. Vô luận ai ở chỗ này đều phải nằm sấp, cho dù là nguyên rủa cũng giống vậy. Ùng ục, nơi xa, lẳng lặng tiềm phục tại nơi hẻo lánh chỗ, nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiêu Viễn hung hăng nuốt ngoạm ăn nước, thậm chí theo bản năng dụi dụi con mắt, ta nhất định là điên rồi. Trong lòng hắn tự lẩm bẩm, đối trước mắt tràng cảnh có chút không thể tiếp nhận, cứ việc thân phận khác biệt, lập trường khác biệt, nhưng giờ khắc này hắn không khỏi dâng lên cùng cái kia nguyền rủa bản thể trong nội tâm đồng dạng nghĩ cách. Trước mắt cái này, thật sự là người a? Hẳn là đi, dù sao đối phương nhìn qua đích thật là người sống, không có chút nào nguyền rủa vết tích. Nhưng nếu quả như thật là người, trước mắt tràng diện này cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Quả thực so nguyền rủa còn muốn mãnh a? Chẳng lẽ Lão Minh liền là trong truyền thuyết thần thông quảng đại khu ma sư? Tiêu Viễn nuốt nước miếng một cái, nhịn không được thầm nghĩ nói. Đến lúc này, hắn trước đó một chút mê hoặc cũng triệt để mở ra. Tỉ như trước đó tại nhà hắn một lần kia, còn có Trần Minh trước đây nói qua với hắn câu nói kia. Tại cửa nhà nha đuổi chạy một cái lén lén lút lút nữ nhân. Nghĩ tới câu nói này, Tiêu Viễn trong lòng liền không khỏi co lại, mười phần hoài nghi đối phương cái gọi là đuổi tới đáy là dạng gì. Là bình thường cái chủng loại kia, vẫn là giống trước mắt khoa trương như vậy loại này. Tại trước người hắn, cổ pháp cũ kỹ giấy bìa màu vàng đang phát sáng, cố gắng phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng đem Tiêu Viễn bao phủ. Hình như lúc này cũng là tại run lẩy bẩy, cố gắng không cho phía trước người kia phát hiện. Đến lúc này, Tiêu Viễn lại có chút xoắn xuýt. Hắn cùng Trần Minh quan hệ không tệ, lại thêm trước đó đối phương hiển nhiên đã cứu hắn một lần. Theo lý thuyết, hình như không cần lo lắng đối phương giết người diệt khẩu. Nhưng hắn nếu như cứ như vậy đi ra ngoài, hình như cũng có chút không khỏi xấu hổ. Đặc biệt là trong ngực hắn giấy bìa màu vàng, có thể hay không trực tiếp bị đối phương xem như nguyền rủa tiêu diệt. Trong lòng của hắn có chút xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là mười phần theo tâm lựa chọn không nhúc nhích. cứ như vậy lẳng lặng ngồi xổm ở nơi đó, một cử động cũng không dám, tươi sống một cái pho tượng. Tại phía trước, mấy lần đem nơi đây nguyền rủa bóp nát. Trần Minh xoay người, nhìn về phía sau lưng. Sau lưng, Lâm Phỉ Phỉ lẳng lặng nằm trên mặt đất. Lúc này nhìn qua đã hôn mê đi qua. Hình như tại nguyền rủa gián đoạn một khắc này, trên người nàng cái kia cỗ nguyền rủa lực lượng liền ngắn ngủi bên trong gãy mất. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Không đủ, đứng tại chỗ, Trần Minh phát hiện Lâm Phỉ Phỉ thể nội nguyền rủa lực lượng hình như cũng không hề hoàn toàn biến mất, còn có chỗ lưu lại, liền cùng trước mắt nơi này đồng dạng. Vừa rồi thời điểm, Trần Minh nhìn như 2-3 lần liền đem chỗ này nguyền rủa bản thể giải quyết. Nhưng đây chẳng qua là biểu tượng, tựa như trước đó một lần kia đồng dạng. Trần Minh xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là tạm thời đem nguyền rủa áp chế, cũng không hề hoàn toàn đem nguyền rủa căn nguyên giải quyết. Điểm này kỳ thật có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng rất hiện thực. Dù sao chuyên nghiệp không hợp khẩu vị, Trần Minh có thể dựa vào bạo lực hủy nhà, trấn áp nhất thời, lại làm không được hoàn toàn đem nguyền rủa trừ bỏ. Nếu là không có đến tiếp sau những người khác xử lý, hay là qua một đoạn thời gian, nơi này nguyền rủa liền sẽ tái phát. Đến lúc đó Lâm Phỉ Phỉ đoán chừng lại có phiền phức. Lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định người tốt làm được nhà. Trực tiếp duỗi duỗi tay, một điểm tinh huyết theo trong cơ thể hắn bắn ra, trực tiếp rót vào Lâm Phỉ Phỉ thể nội, trong phút chốc hóa thành một viên ma chủng, tại trên người nàng chiếm cứ, đem cái kia còn sót lại một điểm nguyên rủa lực lượng trấn áp. Một viên ma chủng lực lượng mặc dù mỏng manh, nhưng đủ để phù hộ nàng bình an. Chỉ cần ngày sau không tự mình tìm đường chết, lại đi tới cùng loại nơi này chỗ nguyền rủa, sau đó bất luận cái gì lực lượng cũng không thể lại ảnh hưởng nàng. Làm xong đây hết thảy, Trần Minh lắc đầu, đứng dậy đem Lâm Phỉ Phỉ ôm lấy, sau đó cất bước đi ra. Tại hắn triệt để rời đi nơi đây một khắc này, thân thể của hắn dừng một chút, ánh mắt như có điều suy nghĩ quan sát một phương hướng nào đó, nhưng cũng không làm thêm cái gì, trực tiếp rời đi. Đi qua hồi lâu sau, chờ hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, Tiêu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, theo nơi hẻo lánh bên trong đi ra. Vừa mới cuối cùng cái nhìn kia, là phát hiện ta rồi sao? Trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ này, có chút không xác định thầm nghĩ, vấn đề này chú định nghĩ mãi mà không rõ. Thế là sau một lúc lâu, hắn lắc đầu, cũng hướng về bên ngoài đi ra, theo cái kia phiến lỗ đen bên trong đi ra. Ngoại giới đã là đêm khuya, lẳng lặng theo lỗ đen bên trong đi ra. Trần Minh ôm Lâm Phỉ Phỉ đi tới bên ngoài, nhìn một cái chung quanh, ở trước mắt, cái kia phiến bị hắn đẩy ngã máu tường còn tại, phía trên tràn đầy hài cốt cùng thi thể mảnh vỡ, nồng đậm mùi máu tươi theo bốn phía truyền đến, để người buồn nôn cùng buồn nôn. Đứng tại chỗ, Trần Minh có thể cảm nhận được, nương theo lấy hắn đem cái kia nguyền rủa bản thể đánh tan, nơi đây nguyền rủa lực lượng đã tạm thời biến mất, đối với ngoại giới ảnh hưởng cùng che đậy lực lượng cũng đã không còn. Không cách nào lại che đậy người chung quanh tầm mắt, lúc này vẫn là đêm khuya, tình huống còn không rõ lộ ra, hay là đến ngày mai, nơi này liền sẽ gây nên người chú ý, gây nên người chung quanh chú ý, dù sao trước mắt cái này một chỗ thi thể, cũng không phải giả. Vừa nghĩ đến đây, nghĩ tới đây, Trần Minh lắc đầu, cứ như vậy ôm Lâm Phỉ Phỉ, đi tới một chỗ đường phố phồn hoa. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng nơi đây trên đường phố còn có chút vết chân, nhìn qua coi như có ít người khí. Một trận gió nhẹ thổi qua, sau một khắc, Lâm Phỉ Phỉ theo mông lung trong ngủ mê thức tỉnh, nàng nhìn chung quanh, lập tức ngẩn người. Ta vì cái gì ở đây? Đêm nay ký ức đối nàng mà nói giống như là một giấc chiêm bao. cái gì cũng không nhớ gì cả. Thế là, sau một lúc lâu, ở phía xa Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú. Nàng đứng dậy hướng về nhà phương hướng đi đến. Ngày kế tiếp, nghe nói đêm qua phát sinh đại án. Sáng sớm sớm tự học tan học thời gian, Trần Minh ngồi ở trên bàn sách đọc sách. Một bên Tề Dương thần thần bí bí mở miệng nói. Ngay tại bắc cửa ngõ, buổi sáng hôm nay phát sinh dòng dã mấy chục cô nữ thi. Nghe nói đều kinh động thành phố. Lần này không cần che giấu tin tức. Trần Minh nhìn hắn một cái, thuận miệng nói, chỗ nào có thể che giấu lại a? Tề Dương lắc đầu, gần trăm người vụ án lớn a, vẫn là phát sinh ở bắc cửa ngõ. Buổi sáng hôm nay không biết bị bao nhiêu người nhìn thấy. Bây giờ video đều bay đầy trời, chỗ nào còn có thể giấu lại? Bây giờ lại đi giấu, sẽ chỉ kích thích càng lớn bất mãn mà thôi. Bất quá, mấy chục bộ thi thể a, bao nhiêu phát dồ, hắn mở miệng như thế nói. Nói đến đây, sắc mặt nhìn qua cũng có chút khó coi. Được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trần Minh nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng nói. Phát sinh việc này, ngươi dạo chơi ngoại thành còn đi a? Đi, vì cái gì không đi? Tề Dương một mặt không quan tâm nói ra. Bản án phát sinh địa phương là tại bắc cửa ngõ cùng đồ cổ đường phố cái kia một vùng. Cùng chúng ta muốn đi Hách Liên Sơn kém cách xa vạn dặm. Cái này có gì phải sợ? Người nơi này hôm nay chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta ngày kia liền trực tiếp xuất phát. Ta ngược lại là không quan trọng. Trần Minh lắc đầu, không quan trọng mở miệng nói ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,